Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, đi hướng vong linh hỏa ngục chỗ sâu trong. Tác giả, Phượng Si tổ đỉnh lại lần nữa lại nhảy lên, nghe được Tần Cung một trán hắc tuyến. Đỉnh huynh, có lẽ ngươi rời đi Thương Khung Đại Lục lâu lắm, ta tiến vào Thương Khung Đại Lục một hồi. Hiện giờ Thương Khung Đại Lục thượng thanh niên tài tuấn nhiều như lông châu. Tu vi so với bọn hắn hai cái cao có khối người a. Cái gì? Sao có thể? Hay là Thương Khung Đại Lục tân thời đại lại mở ra không được sao? Nhất định là như thế này. Nhất định là cái dạng này. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Tân thời đại mở ra. Hạo kiếp chắc chắn tùy theo mà đến. Nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại đã buông xuống. Không được, ta nhất định phải đem này hai tên gia hỏa chế tạo trở thành có thể quét ngang Thương Khung tồn tại. Người đi, nên làm gì đi. Về sau đừng tới phiền ta. Tóm lại, này hai tên gia hỏa ta muốn. Tương lai ta muốn cho bọn họ trở thành danh dũ Thương Khung sử sách nhân vật. Nghe xong Tần Cung, phía sau, tổ đỉnh lập tức mở miệng nói. Cuối cùng thế nhưng đem Tần Cung trực tiếp đuổi ra sinh mệnh không gian giới chung. Tần Cung trong lòng cảm khái không thôi. Thoạt nhìn Hoa Lý cùng khu thật đúng là phúc trạch thâm hậu người. Có thể bị tổ đỉnh lựa chọn. Này cũng thật là bọn họ một tiếng không nhỏ tạo hóa. Tuy rằng tổ đỉnh chỉ là thần khí. Nhưng nó sinh tồn vô hạn năm tháng. Này kiến thức không người có thể cập. Hiện tại Tần Cung. Đối Hoa Lý cùng khu tràn ngập chờ mong chi tình. Ra sinh mệnh không gian giới. Tần Cung ánh mắt lại lần nữa hướng về sỏ xuyên qua với vong linh thế giới Nam Bắc Uyên Uyên Hắc. Diễm nhìn lại, kia hắc diễm cuồn cuộn không đáy vực sâu. Tuyệt đối là vô pháp vượt qua lạch trời. Chính mình nghĩ thông suốt quá phấn hồng khô lâu trong miệng theo như lời vong linh hỏa ngục. Thoạt nhìn thật muốn đại phí giống nhau hoảng hốt. Bất quá. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm, Tần Cung tự nhiên sẽ không lùi bước không trước. Thân hình phóng lên cao, trực tiếp hướng về đầy trời hắc diễm bay đi. Hắc diễm cũng không có giống như Tần Cung tưởng tượng như vậy khủng bố. Đường Tần Cung thân hình khoảng cách tản mát ra hủy diệt hơi thở. Phảng phất có thể châm tẫn thiên hạ hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật hắc diễm là lúc. Tần Cung hành động cũng không có đã chịu quá lớn hạn chế. Hơi hơi nhíu mày, này tuyệt không bình thường. Hắc diễm tuy rằng khủng bố, cũng không nên nói chính mình như vậy tu vi tồn tại. Liền tính giống nhau huyền đế đều có thể tự do thông qua. Nếu bị gọi vong linh hỏa ngục nơi, chỉ có thể ngăn cản huyền đế cảnh dưới vong linh cường giả nói. Kia này căn bản là không có khả năng làm phấn hồng khô lâu như thế kiêng kỵ. Nhất định có cổ quái. Tần Cung cảm giác được nơi này quỷ dị, hồn lực nháy mắt buông ra, nhưng thật đáng tiếc chính là, hắc diễm hỏa ngục tuy rằng không có thể đem hắn hồn lực đốt hủy, nhưng lại đối hồn lực có được cực đại hạn chế, lấy Tần Cung như thế nghịch thiên hồn lực, thế nhưng đều không thể tra xét ra 500 mễ có hơn. Này cơ hồ là lệnh người khó có thể tưởng tượng sự tình. Hừ, vô luận có gì cổ quái. Ta Tần Cung có gì sợ thay? Tần Cung hồn lực chịu trở, nhưng trong lòng lại hào khí tăng nhiều. Cho dù nguy hiểm ẩn núp lên, kia chính mình liền trực diện nguy hiểm. Thân hình trống rỗng đạp bộ về phía trước dựng lên, một đầu vọt vào hắc diễm bên trong, hướng về hắc diễm vực sâu bờ bên kia mà đi. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà khi Tần Cung vừa mới đi được tới vực sâu trung tâm chỗ khi, chợt chi gian, đầy trời ngọn lửa phóng lên cao, đem Tần Cung phạm vi trong vòng toàn bộ bao phủ, rồi sau đó long trời lở đất giống nhau. Hắc diễm sở bao vây khu vực không ngừng thay đổi phương vị. Hắc diễm tuy rằng đối Tần Cung vô pháp tạo thành thương tổn, nhưng trong khoảnh khắc biến hóa, lại lệnh Tần Cung mất đi sở hành phương hướng. Phảng phất vô luận như thế nào phi hành, đều chỉ có thể đi hướng hắc diễm hừng hực không đáy vực sâu giống nhau. Tần Cung đã cảm giác được phương vị ở chính mình quanh thân biến hóa. nhưng hắn lại không có ý đồ đi đối kháng loại này biến hóa, mà là trực tiếp ấn phương vị biến hóa hướng về không đáy hắc diễm vực sâu chỗ sâu trong mà đến. Đây là Tần Cung ở tu luyện chung một loại tâm cảnh biến hóa. Nếu đặt ở dĩ vãng, hắn nhất định sẽ tìm kiếm ra phá giải phương pháp. Nhưng hiện tại hắn tâm cảnh lại làm hắn lựa chọn một loại khác phương thức. Nếu là nguy hiểm tất nhiên muốn tới. Vậy thản nhiên đi đối mặt. Chủ động tìm kiếm nguy hiểm. Đây mới là giải quyết vấn đề căn bản. Theo Tần Cung đi bước một hướng về hắc diễm vực sâu chỗ sâu trong mà đến. Không ngừng biến ảo phương vị thế nhưng cũng ngừng lại. Bất quá, hắc diễm đối Tần Cung đạm nhiên khiêu khích lại dần dần bạo động lên. Ầm ầm ầm, đầy trời hắc diễm không ngừng biến ảo hình dạng, không ngừng ngưng tụ thành các loại vong linh sinh vật cùng quái thú. Ở Tần Cung bên người gào giống, rít gào, đạo đạo lợi chảo hướng Tần Cung vươn. Tần Cung trực tiếp đem này đó khủng bố hắc diễm trở thành không khí. Ở hắc diễm ngưng tụ thành vong linh sinh vật cùng quái thú công kích chung xuống phía dưới đi qua. Mà qua, phanh phanh phanh, hắc diễm huyễn hóa ra tới vong linh sinh vật cùng quái thú theo Tần Cung thân hình qua đi. Ở hắn phía sau nổ mạnh mở ra, hóa thành hư vô, càng đi hạ đi, phía dưới hắc diễm độ ấm càng thấp. Hết thảy tiến vào vật chất tới rồi nơi này, không phải bị đốt thành hư vô, mà là bị đông lạnh thành bột mịn. Oanh, một đoàn hắc diễm chợt gian ở vô tận vực sâu phía dưới nổ tung. Hắc diễm giống như khai nồi nước sôi sôi trào lên, mà ở nổ mạnh trung tâm chỗ, một cái trường du mấy chục trượng, thô có một trượng không ngừng màu đen khô lâu cự long rung đùi đắc ý hướng về Tần Cung đấu đá lung. Tung mà đến, khô lâu cự long liền giống như ở Tần Cung bên người biến ảo mà thành vong linh cùng quái thú giống. Nhau, đồ có này biểu, cũng không có bất luận cái gì công kích năng lực. Nhưng ở kia một khác, Tần Cung bàn tay to lại bỗng nhiên huy khởi. Thật lớn giấu tay hung hăng mà vỗ vào khô lâu cự long cốt thể phía trên. Xích, răng rắc, một đạo khí lãng phóng lên cao. Hình thành một mảnh nhỏ mây nấm đằng thượng không trung. Rồi sau đó, khô lâu cự long thân thể nháy mắt rách nát mở ra. Cốt phấn bay tứ tung. Tật bắn về phía tứ phương. Này thế nhưng là một khối chân chính khô lâu cự long. Nhưng nó lại hoàn mỹ mà chỉnh hợp ở hắc diễm bên trong. Cho dù là hồn lực đều không thể tra xét đến nó tồn tại. Nhưng Tần Cung nhất chiêu đắc thủ lúc sau. Vẫn là thất vọng mà diêu dao đầu. Vẫn là vô pháp đem năng lượng khống chế đến tổ đỉnh cùng diệt thế mãng như vậy trình độ. Liền càng không nói đến nhìn lên ma quỷ công kích. Theo Tần Cung thất vọng thanh âm vang lên, lại có liên tục vài đạo hắc diễm tự hắc nguyên thâm chỗ nổ tung. Khô lâu cự long, khô lâu cự mãng một cái tiếp theo một cái về phía Tần Cung công kích mà đến. Mà lần này, Tần Cung trực tiếp lựa chọn làm lơ, tự này đó năng lượng thể trung xuyên qua, mà xuống một khắc, Tần Cung thân hình tự vô biên hắc diễm trung lao ra, buông xuống tới rồi vực sâu phía dưới. Vực sâu phía dưới thế nhưng không có bất luận cái gì hắc diễm tồn tại. Phảng phất nơi này chỉ là vong linh thế giới hướng phía dưới kéo dài. Trừ bỏ trên không vô tận hắc diễm ở tàn sát bừa bãi ngoại. Phía dưới thế giới cùng vong linh thế giới thập phần tương tự. Duy nhất không cùng chính là nơi này khủng bố nhiệt độ thấp đạt tới từ một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Có thể đem hết thảy sinh mệnh thể linh hồn đóng băng. Như vậy độ ấm là đáng sợ. Tần Cung tu vi tuy cao. Nhưng nếu hắn không có toại nhân ly hỏa hộ thể nói. Tần Cung sẽ không chút nghi ngờ. Hắn cũng rất khó ở vực sâu hạ tồn tại xuống dưới. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.